Đô thị dị văn Lục Chi Ma Lâu Quỷ Ảnh, chương 17, mối nguy hiểm, cốc truyện audio.com, cách chương.